Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 44, vợ chồng sắp chia xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước khi Thẩm Yến xuất phát, Mạnh Kiều đã chuẩn bị xong hành lý cho anh. Cô hận không thể đem tất cả những thứ có thể dùng được mang theo cho anh. Nhưng sau đó nghĩ lại rằng muốn anh thuận lợi nhập cư trái phép đi vào thì cần phải mang theo phương tiện. Cuối cùng lọc lại hành lý vào trong ba lô, bỏ dược phẩm vào, một ít quần áo, cùng đồ ăn. Kết quả là anh không chịu mang theo bất cứ thứ gì. Chỉ có ba con đường để nhập cư trái phép đến Hương Thị: thuyền phà, đi bộ hoặc bơi qua. Thuyền phà rất nguy hiểm, nguy cơ bị bắt cũng cao nhất. Đi bộ thì phải vượt qua đường núi, bên đó có lưới sắt, sẽ có khuyển và đội tuần tra biên phòng. Bơi qua thì suôn sẻ hơn một chút, có thể qua được đến ranh giới sông từ Bằng Loan đến Hương Thị chỉ trong một giờ. Anh có ý định bơi qua vào nửa đêm nên không mang theo bất cứ hành lý gì. Anh đã quen với sông nước và trong mấy người đi cùng anh cũng đều là người có xuất thân từ ngư dân. Việc chi tiêu ở Hương Thị không có dùng tiền giấy mà tiền tệ lưu thông cũng khác nhau. Thẩm Yến không có ý định lấy tiền theo, cầm đi cũng vô ích. Mạnh Kiều rất nóng nảy do anh không mang theo bất cứ thứ gì. Khi đi đến Hương Thị không có ai giúp đỡ, còn chưa quen với cuộc sống nơi đó thì làm sao mà đặt chân lên được. Cuối cùng, lấy ra thỏi vàng từ dưới gầm giường, tổng cộng có 3 thỏi và anh chỉ chịu lấy 1 thỏi. Để lại tất cả tiền và giấy bạc ở trong nhà cho cô quản gia. Theo vật giá hiện tại, số tiền này có thể được sử dụng đủ ít nhất trong 10 năm. Trong bữa cơm tối, bà rất tức giận, khuôn mặt như rải ra. Rồi sau đó lại âm thầm rơi nước mắt, rất đau lòng cho cháu mình. Cháu trai từ nhỏ đã tự có chủ kiến cho riêng mình, không chịu nghe lời quản giáo. Bà biết rõ cháu trai đã quyết định thì không có cách nào thay đổi được ý kiến của anh. Cũng giống như cưới vợ vậy, bà tức giận đến bệnh cũng không thể ngăn cản anh cưới hồ ly tinh này vào cửa. Bà đều đem sự giận dữ chuyển dời hết lên người Mạnh Kiều. Sao lại có người phụ nữ nào lại giật dây bảo chồng mình đến Hương Thị như vậy chứ? 2 năm trước, người dân ở trong thị trấn Đại Bộ cũng nghe nói có người nhập cư trái phép đến Hương Thị, nhưng kết quả chỉ có đi không có về. Một số bị chết đuối giữa đường hay bị bắn chết, một số có thể nhập cư trái phép vào được, nhưng từ đó về sau không có tin tức gì và cũng không biết tiền đồ ra sao. Bà rất đau lòng cho cháu trai, không ngăn được anh nên chỉ có thể âm thầm rơi lệ, liếc mắt nhìn hồ ly tinh ngồi đối diện đang cười vui vẻ. Mạnh Kiều trên miệng cứ luôn mỉm cười, cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng cô khóc, nếu anh thấy như vậy nhất định anh sẽ không yên lòng mà đi. Gắp miếng thịt đặt ở bên miệng anh cười nói, chồng ơi, há miệng ra. Trái tim Thẩm Yến dường như bị thứ gì đó chặn lại, nhìn cô với đôi mắt mỉm cười, cúi đầu há miệng ăn đồ ăn, nhạt như nước ốc, ngày mai phải chia tay vợ rồi. Ba người cùng ngồi ăn một bàn, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, rồi qua loa kết thúc bữa tối. Sau khi tắm rửa xong, phát hiện Thẩm Yến không có ở trong phòng. Cô bước đến phòng bà và nghe thấy tiếng khóc cùng một giọng nói. Thẩm Yến đang an ủi bà. Bà ơi, đừng khóc nha, vài năm nữa con sẽ về. Trong khoảng thời gian con không có ở nhà, phải nhờ bà chăm sóc Kiều Kiều. Tuổi cô ấy còn nhỏ lại lớn lên ở trong thành phố, không thể làm việc của nhà nông. Bà đừng yêu cầu quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rõ bà thương yêu con, nhưng Kiều Kiều là vợ của con và cô ấy cũng là cháu dâu của bà. Bà hãy đối xử tốt với cô ấy như cách bà đối xử với con. Hai người chăm sóc lẫn nhau, đừng khiến con phải lo lắng, được không? Bà vừa khóc vừa nói. Ngày đó ba con cũng không nghe lời bà nói mà một mực muốn đi nước ngoài du học mấy năm. Nhưng bây giờ Hương Thị khác xa với nước ngoài năm đó, con đi nơi đó, lỡ như. Làm sao để không phụ lòng ông đã mất của con đây? Bà ơi, kỹ năng bơi của cháu rất tốt nên sẽ không có việc gì đâu. Thẩm Yến nói, bà cứ liên tục khóc còn anh thì cứ liên tục dỗ dành. Trong lòng Mạnh Kiều cảm thấy không có tư vị gì, cô lặng lẽ rời đi trở về trong phòng của mình. Cô nằm ở trên giường, trong lòng rất loạn, thậm chí còn hối hận khi khuyên anh đi Hương Thị. Cô không biết bơi nên không thể đi cùng anh, chuyến đi này sẽ phải xa cách nhau vài năm, nếu nói không sợ là giả. Hiện giờ cũng không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Càng không có điện báo nào thông giữa Hương Thị và nơi đây, gửi thư cũng không biết có nhận được hay không. Nếu có điện thoại di động thì tốt rồi. Sau khi Thẩm Yến trấn an bà xong liền trở về phòng nhưng thấy vợ đã đi ngủ mất rồi. Anh chỉ để lại một chiếc đèn dầu trên bàn làm việc, bước lại bên cạnh giường rồi xốc màn lên nằm bên cạnh cô. Vừa nằm xuống cô liền xoay người lại, tự giác ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ưng. Ực anh, tai nghe tiếng tim đập của anh, khóe miệng Thẩm Yến hơi nhếch lên, dùng hai tay ôm chặt lấy cô, ôm cô vào trong lòng. Nhắm mắt lại, áp má vào trên đầu cô rụi rụi vài cái. Hai người ở chung một chỗ ôm nhau, chính là ăn ý như vậy, đến lúc im lặng không ai nói được lời nào cũng sẽ không cảm thấy nặng nề. Cả hai cứ như vậy cùng hưởng thụ sự giao lưu trầm lặng như này. Có lẽ còn quá nhiều lời để nói. Đến lúc này, ngược lại miệng không thể nói được điều gì. Thẩm Yến thật sự luyến tiếc cô và thầm thề nhất định sẽ khiến bản thân ở Hương Thị có tên có tuổi. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng vợ dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại thật kỹ. Anh nâng cô lên một chút, hai người mặt đối mặt nhau. Ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng như nước, giống như một vũng xuân thủy muốn cô từ từ chìm đắm vào. Cô mỉm cười, từ từ tiến sát vào, cánh môi cô áp vào cánh môi anh, nhắm mắt lại, hai người nhẹ nhàng áp nhẹ lên nhau hôn. Bao nhiêu tinh tế, ôn nhu, thương tiếc lẫn luyến tiếc đều tan biến khi cả hai hôn nhau. Bàn tay nhỏ bé của cô xẹt qua góc áo của anh, lòng bàn tay hơi lạnh áp vào vòng eo nóng bỏng của anh, cơ thể theo bản năng khẽ run lên. Giống như một con rắn nhỏ linh hoạt tùy ý chạy di chuyển người anh. Họ đã quá quen thuộc từng tấc da tấc thịt của nhau, một mềm một cứng, một mạnh một yếu, khi tâm hồn và dục vọng ưng hòa quyện vào lại với nhau, nụ hôn giữa hai người cũng càng lúc càng mạnh. Một đêm không ngủ, sau nửa đêm, cô mới mê man chìm vào giấc ngủ. Thẩm Yến nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhìn khuôn mặt đang cau mày của cô khi đang say ngủ. Trong lòng bất giác hiện lên sự nhớ thương vô tận với cô. Cầm lấy chiếc túi chống thấm nước mà cô đã chuẩn bị tối qua và buộc nó lên bên hông, lấy một ít giấy bạc và tiền. Thay quần áo xong liền bước ra khỏi phòng, bà đang ngồi ở trong đại sảnh. Anh vừa nhìn thấy liền ngẩn người, nhưng rất nhanh đã ổn định lại khàn giọng mở miệng nói. Chào buổi sáng, bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thức trắng đêm không ngủ một mực cứ ngồi trông coi ở đại sảnh. Biết rõ rằng cháu mình sẽ sớm chia lìa, bà chậm rãi nói với vẻ mặt mệt mỏi. À Yến, đêm qua đã bị giày vò cả đêm rồi, hôm nay cũng đừng qua sông nữa. Hồ ly tinh này chả quan tâm gì đến chồng cả, như thế sao có đủ sức lực để vượt qua sông chứ? Ngộ nhỡ, nghĩ đến đây, bà lại bắt đầu rơi lệ. Đã nhiều lần muốn đi gõ cửa phòng vào đêm qua, nhưng đã nhịn lại khi đi đến cửa. Thẩm Yến hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà. Đôi má ửng hồng, khàn giọng nói. Bà, đừng lo lắng, trong lòng con tự biết rõ. Hôm nay con phải đến Bằng Loan trước để quen thuộc với hoàn cảnh nơi đó, sau đó sẽ qua sông trong 2 ngày nữa. Con sẽ không có việc gì đâu. Bà liên tục lau nước mắt, tay khô héo như củi, lão bà ngoài 60 tuổi khóc đến đau lòng người. Thẩm Yến bước tới ôm chầm lấy bà. Bà thấp hơn anh một cái đầu chỉ cao có 1m55 nhưng đã nuôi cháu mình từ lúc còn bé tí đến khi cao lớn tới 1m86. Những năm đầu cuộc sống rất khó khăn, chỉ với sức lao động của hai người già không thể kiếm được bao nhiêu ở trong đội sản xuất. Sau khi ông anh qua đời, hai bà cháu trôi qua càng vất vả hơn. Ăn bữa được bữa cái, ngày nào cũng phải uống cháo loãng, ăn khoai lang. Chỉ đến khi cháu trai trưởng thành thì mọi chuyện mới tốt đẹp hơn một chút. Cháu trai là người tài giỏi và giỏi giao tiếp với người, trong thôn vốn coi thường cả nhà bọn họ cũng phải lau mắt mà nhìn từ từ thôn dân cũng dần dần kính trọng họ hơn. Mấy cái giếng trong thôn đều do cháu trai tìm được nguồn nước dẫn dắt đoàn người cùng đào lên. Cháu trai đã trợ giúp Dương đội trưởng kế hoạch thiết kế đặc biệt hợp lý ở đập chắn và ruộng lúa, đại viện Chí Thanh và đội sản xuất trong thôn. Cháu trai cũng đề nghị sửa đường người góp tiền người góp lực, đường thông thì của cải mới thông. Nhòe vậy mới có con đường nối giữa quốc lộ với trong thôn. Từ nhỏ đến lớn đều có chủ kiến, bà thực sự không có cách nào làm gì được cháu trai, vừa nghĩ tới khả năng cháu trai một đi không trở về nữa, lòng bà lại đau nhói. Bà đừng lo lắng, ông ở trên trời cũng sẽ che chở cho cháu sẽ bình an vô sự trở về, nếu thuận lợi, cháu sẽ đưa bà đi Hương Thị hưởng phúc, sinh thêm cho bà một ít cháu cố. Bà thấy có tốt đẹp không? Giọng khàn khàn cười nói rồi đưa tay vỗ nhẹ sau lưng để trấn an bà. Bà thầm nghĩ chỉ muốn cháu trai được bình yên, bà cũng không muốn gì cả. "À Yến, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bà cũng không cần con đại phú đại quý, chỉ mong con được bình an vô sự. Không có bình an thì sẽ không còn gì cả. Con nhất định phải nhớ lời bà." Bà nghẹn ngào nói rồi thở dài. "Bà sẽ thay con chăm sóc con bé. Đừng lo lắng về điều đó." Bà thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải giúp đỡ cháu trai giam giữ hồ ly trong nhà. Không để cô làm điều gì có lỗi với cháu trai và cũng không để cô bỏ trốn. Thẩm Yến mỉm cười, đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Anh chân thành nói, "Cảm ơn bà." Bà lau nước mắt kèm theo giọng nói khan. "À Yến, ăn cơm sáng trước đi." "Được." Anh gật đầu đáp, mỉm cười vỗ nhẹ vào sau lưng bà. "Bà đối với anh rất tốt, làm sao mà anh không biết được." Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Yến đổ đầy nước vào vạc nước ở trong nhà. Anh đã nhờ Lục Nguyên và Tô Giao thường đến đây để giúp đỡ chăm sóc họ khi có thời gian và cũng yêu cầu Dương đội trưởng về sau cũng phải chăm sóc họ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước, lên núi chất đầy toàn bộ củi ở trong phòng củi, sửa sang lại mọi thứ ở nhà, mua rất nhiều thứ cho vợ và bà, nghĩ đến hai người sẽ bất tiện khi đi đến thị trấn nên cũng mua rất nhiều thịt lợn, để bà làm thành thịt khô rồi treo đầy khắp sân vườn. Cũng có một con chó sói để giúp đỡ trông coi nhà. Anh lại đi lòng vòng một hồi, trở lại phòng, thấy vợ quay lưng về phía anh, vẫn cuộn tròn mình ngủ, thân thể không nhúc nhích, giống như đã ngủ say. Anh không dám bước tới xác nhận, vì sợ mình sẽ không thể kìm nén tâm tình lần nữa, hốc mắt không khỏi ươn ướt, khàn giọng nói nhỏ với cô. "Vợ à, anh đi đây, em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy." Rất lâu vẫn không có phản hồi lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay người rời khỏi phòng. Khi anh vừa đóng cửa, cô đã quay người lại, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Trầm giọng đáp lại một câu, "Anh cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nha." Thẩm Yến không đi xe đạp, trời còn chưa sáng, anh đi đến cổng thôn trong bóng tối. Một chiếc xe vận chuyển hàng hóa màu xanh lá cây đỗ ở đường quốc lộ bên cạnh cổng thôn đợi anh. Kéo mở cửa xe ra một chút, ngay khi Trần Hồ ngồi trên ghế lái nhìn thấy Thẩm Yến đi tới. Cậu ấy ngạc nhiên cười nói. "Anh Phi, anh đến rồi. Tên xấu hầu này, sợ rằng anh sẽ không tới." Thực ra, Trần Hồ cũng rất lo lắng. Nếu như anh Phi không đi, bọn họ cũng không dám đi. Họ chỉ muốn đi theo lăn lộn cùng anh Phi mà thôi. Thẩm Yến lên xe ngồi, xấu hầu đang ngủ ở sau xe lập tức tỉnh lại. Tiếp cận tới, nhếch miệng cười nói. "Anh Phi, chúng ta không thể làm gì được nếu không có anh. Anh giống như kim cô bổng hay định hải thần châm của Tôn Ngộ Không vậy. Anh đã đến rồi nên cũng làm cho tụi em được yên tâm hơn." Thẩm Yến mỉm cười vỗ vai anh. "Lần đi này cửu tử nhất sinh, tôi không thể đảm bảo an toàn cho các cậu. Nếu đại nạn không chết có thể đến Hương Thị, anh em chúng ta sau này sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau và tạo dựng nên tên tuổi." Trần Hồ cũng đưa tay qua nắm, thần sắc nghiêm túc nói. "Anh Phi, sống chết có số. Chúng em đi đến đó vẫn sẽ nghe theo anh, chúng em một lòng một dạ vì anh." "Đúng vậy, anh Phi, chúng em đều muốn ở bên anh." Xấu hầu vội vàng nói, "Nếu không có anh Phi thì bọn họ đã chết từ lâu rồi." Bàn tay ba người nắm chặt vào nhau, sau khi khởi động xe, Thẩm Yến nhìn xuyên qua cửa sổ xe, con mắt hơi nheo lại nhìn vào thôn Bách Trượng Ao một lần nữa. Trong lòng hỗn độn mọi suy nghĩ, cách chương.